Chương 637, thiếu ta, còn nhớ. Thủy, thủy. Bóng tối vô tận trong, ở một mảnh đen nhánh trong không gian, Uchiha Nguyệt rốt cuộc thấy được một quang sáng, chợt hắn liền cảm giác mình hầu dường như đang bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy giống nhau, nhu cầu cấp bách thanh lương nước suối làm dịu. HTTP, ba rốt cuộc, đôi môi bên cảm thấy một thanh lương, tư duy nhưng nằm ở trong mơ hồ Uchiha Nguyệt, chỉ có thể bằng vào bản năng. Tham lam mút thỏa thích cái kia lau thành lương, tới giảm bớt cổ họng mình chỗ chuyển tới khô nóng. Không biết qua bao lâu, là một ngày, còn có một năm theo hầu ở chỗ sâu trong cái kia lau nóng gian giảm bớt, Uchiha Nguyệt tâm tư rốt cuộc khôi phục bình thường. Chỉ là đến khi Uchiha muốn mở cặp mắt mình thời điểm, hắn mới phát hiện thì ra muốn mở hai mắt ra, là như thế chật vật sự tình. Lần lượt nếm thử, không để cho lực ý chí kinh người Uchiha Nguyệt buông tha. Cuối cùng là bằng vào khí lực toàn thân mở hai mắt ra về sau, ai nghĩ vừa mắt đến Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi, không ngờ là bóng tối vô tận. Đã chết rồi sao nhìn trước mặt cái kia bóng tối vô tận, Uchiha Nguyệt không khỏi tự giễu cười, tiện đà lẩm bẩm nói ra, ta nhớ được, dường như ở cuối cùng người nào chết thời khắc, mẹ tở rủ mị giúp ta kết ấn sử dụng sáng tạo tái sinh, chữa trị xong ngực vết thương chí mệnh nư á á thật không nghĩ tới. Ta Uchiha Nguyệt cuối cùng vẫn muốn táng thân ở phong quốc cảnh nội, khả năng đây chính là ta ở vừa khớp trong, giết chết đệ tam cả dẹt đại giới đi Uchiha Nguyệt, ngươi muốn chết nào có dễ dàng như vậy à. Đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, khiến cho Uchiha Nguyệt không ngờ tới chính là, mẹ tở rủ mỉ âm thanh quen thuộc đó, lại đột nhiên trong lúc đó chuyển vào hai lỗ thai của hắn bên trong. Hơn nữa, đang ở mẹ tờ rủ mỉ thanh âm mới vừa rơi xuống thời điểm, đống nhiên một tấm áp nhân loại thân thể tiến tới Uchiha Nguyệt bên cạnh, vừa may bang Uchiha Nguyệt ngăn trở lại bên ngoài chuyển tới gió lạnh. Sau đó, mẹ tờ rủ mỉ thanh âm, liền lại một lần nữa vang vọng ở tại Uchiha Nguyệt bên tai nói. Uchiha Nguyệt, xem ra ngươi cũng không có ta tưởng tượng bên trong như vậy cường thế nha. Đường đường tu la, cư nhiên cũng có sợ chết thời điểm, thật là khiến người ta không tưởng được ga bất quá. Ngươi mới vừa nói ngươi giết chết đệ tam ca dẹt, là thật sao a? Đương nhiên là thật. Từ mẹ tờ rủ mì trong giọng nói, hiểu được chính mình vẫn chưa bỏ mình tin tức về sau, Uchiha Nguyệt đống nhiên có một loại kiếp sau trọng sinh vui sướng, chợt tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười, hiển nhiên là Uchiha Nguyệt đang ăn mừng chính mình đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời nụ cười. Nhưng mà, ở Uchiha Nguyệt dùng rằng muốn đứng lên thời điểm, ai nghĩ Uchiha Nguyệt lại cảm giác trong cơ thể hàng loạt đau đớn truyền đến, để hắn lại một lần nữa đau kêu ngã xuống trên mặt đất. Mà thật vất vả ngóng trông Uchiha Nguyệt tỉnh lại mẹ tờ Jumi, thấy Uchiha Nguyệt lại mới vừa sau khi tỉnh lại, liền muốn miễn cưỡng đứng dậy, lại bởi vì trong cơ thể đau nhức ngã xuống trên mặt đất, không khỏi trách móc nặng nề Uchiha Nguyệt nói, Uchiha Nguyệt, ngươi là không phải thật muốn chết như vậy à, ngươi mới vừa tỉnh lại. Sao có thể miễn cưỡng hoạt động thân thể của chính mình, ngươi biết ta đây trận vì ngươi chữa thương, bỏ ra bao nhiêu khổ tâm sao, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là lộn xộn. Nữa, đừng trách ta thân thủ chấm dứt ngươi hử, ta biết rồi. Nghe xong mẹ tờ rủ mí lời nói về sau, Uchiha Nguyệt có chút bất đắc dĩ thở dài, chợ ở mẹ tờ rủ mí chiếu cố dưới, Uchiha Nguyệt liền tìm một cái thoải mái nhất phương thức nằm ở nơi đó. Thẳng đến mẹ tờ rủ mì thao túng tốt Uchiha Nguyệt thân thể, để Uchiha Nguyệt thoải mái nằm ở nơi đó về sau, Uchiha Nguyệt mịch có đang trầm mặc sau một hồi, hỏi hướng mẹ tờ rủ mì nói, mẹ tờ rủ mì, ta hôn mê bao lâu, ngươi đã hôn mê trọn 8 ngày. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, mẹ tờ rủ mì hít một hơi thật sâu, nói ra, muốn không phải ngươi còn có hô hấp nói, ta đều muốn từ bỏ ngươi. Trong khoảng thời gian này xa nhận thôn đám người kia, đã biết bọn họ cả nhánh bộ đội tinh nhuệ chết thảm tin tức. Cho nên, dù cho ta cải trang mang ngươi đi trước phong quốc những cái này thành trấn tìm bác sĩ trị liệu, đều chỉ có thể tìm một ít tiểu thôn trưởng lang băm mà thôi. Cũng may ngươi Uchiha Nguyệt mạng lớn, coi như không có ăn những cái này lang băm kê đơn thuốc, đều có thể tỉnh táo lại. Hiện tại vừa nói, tự mẹ tờ rủ mì cái kia tinh xảo gương mặt bên trên, cũng nổi lên vẻ vui sướng nụ cười. Chợt mẹ tờ rủ mì liền tiếp tục cùng trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, hiện tại, Uchiha Nguyệt, ngươi đã tỉnh lại, vậy ngươi là có thể chính mình trị thương cho mình đi nghiêm trọng đi nữa thương thế, ta muốn cũng không khả năng để cho ngươi vị này xú nã đệ tử bất lực, đúng hay không, chờ ngươi hơi chút khôi phục một điểm, ngươi liền kiểm tra một chút thương thế của mình, nhìn ngươi đến. Cùng cần bao lâu khả năng hoàn toàn khôi phục được ta đây hiện tại liền thử xem đi ngay vậy. Uchiha Nguyệt nằm ở nơi đó gật đầu lia lịa, tiếp lấy liền muốn sử dụng tử đồng, tới kiểm tra mình một chút thân thể thương thế. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hắn chuẩn bị sử dụng tử đồng vì mình kiểm tra thương thế thời điểm. Ai nghĩ Uchiha Nguyệt chỗ sâu trong óc lại chuyển tới một cố đau nhức, kém chút lại một lần nữa để Uchiha Nguyệt hôn mê đi. Mà Uchiha Nguyệt vì không cho mẹ tờ dù mì lo lắng, lại không dám phát sinh tiếng kêu đau, cho nên chỉ có thể ở cái kia trong lặng lẽ kềm chế vẻ này khiến người điên cuồng thống khổ, khiến cho Uchiha Nguyệt ngũ quan đều trở nên nhăn nhó. Hồi lâu sau, đợi cho Uchiha Nguyệt chỗ sâu trong óc chuyển tới vẻ này đau nhức, rốt cuộc hòa hoãn phân về sau. Uchiha Nguyệt mực có biết mình tinh thần năng lượng tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, khả năng phải cần một khoảng thời gian khôi phục mới có thể lại một lần nữa sử dụng tử đồng. Đón lấy, khi biết chính mình trong khoảng thời gian ngắn không cách nào chữa thương sau đó, Uchiha Nguyệt liền bất đắc dĩ thở dài, cùng trước mặt mẹ tờ Jumi nói ra, mẹ tờ Jumi, ta bây giờ cha nở dê tha y thật sự là quá kém, khả năng cần một đoạn thời gian rất dài, mới có thể vì chính mình chữa thương. Vừa nói, Uchiha Nguyệt liền nghĩ tới cái gì, tiện đà cùng mẹ tờ Jumi nói ra, mẹ tờ Jumi, ta nhẫn cụ bên trong bọc có một ít màu đỏ cái chai, ngươi xem một chút bên trong có còn hay không hoàn thuốc. Những cái này dược hoàn là ta trước đây nghiên chế bí dược, mỗi ngày dùng cái loại này bí dược, ta là có thể sớm một chút khôi phục tinh thần, trị thương cho mình. Hiện tại, giúp ta đi xem một chút đi há, được nghe được Uchiha Nguyệt nói như vậy. Mẹ tờ rủ mì trực tiếp đứng dậy nổi lên Uchiha Nguyệt nhẫn cụ bao, đợi cho Uchiha Nguyệt xác định sau đó, mới từ màu đỏ trong bình xứ lấy ra một viên bí dược, bỏ vào Uchiha Nguyệt trong miệng. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt uống viên kia chính mình nghiên chế bí dược về sau, Uchiha Nguyệt quả nhiên cảm giác mình trên người đau đớn giảm bớt rất nhiều, thậm chí Uchiha Nguyệt cảm giác trong cơ thể mình đã xuất hiện một cô mát mẽ khí lưu, đang chậm rãi chữa trị cái kia trọng thương thân thể. Sau đó, cảm giác được thương thế của mình đã miễn cưỡng khống chế lại về sau, Uchiha Nguyệt thở dài, liền chuẩn bị ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút. Ai nghĩ, giữa lúc Uchiha Nguyệt buồn ngủ thời điểm mẹ tờ du mỉ cái kia thanh âm cực kỳ dễ nghe, không ngờ một lần xuất hiện tại Uchiha Nguyệt bên hai. Uchiha Nguyệt, ngươi cho ta cản một cái phi tiêu, xem như là đưa ta một cái mạng. Thế nhưng, hiện tại mạng của ngươi hay là ta cứu? Cho nên ngươi lại thiếu ta một cái mạng, đúng không thiếu ta, còn nhớ nha đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết